Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1298, triệt để thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1298, triệt để thất bại, không dám tùy tiện phá vỡ cân bằng, nhưng cũng không có nghĩa là không thể ra tay. Mặc dù hành động này sẽ mang đến hậu quả xấu, nhưng Tô Viễn cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hắn nếu không xuất thủ, chỉ bằng Tôn Thụy cùng đám vong hôn này e rằng căn bản ngăn không được Nhiếp Anh Bình. Một khi Trương Tiện Quang bị kéo ra khỏi cơn ác mộng, người xui xẻo chính là Tôn Thụy. Trương Tiện Quang cũng có thân phận người quản lý, lấy thân phận này để đối phó với đám vong hồn cũng không khó khăn. Nếu không có Dương Hiếu, người xui xẻo lúc này chính là Tôn Thụy, mà một khi để Trương Tiện Quang cùng Nhiếp Anh Bình liên thủ lần nữa, phân thắng càng ít, huống chi Dương Hiếu có quan hệ với Dương Gian, Tô Viễn cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết. Chỉ một câu nói này thốt ra, Tô Viễn vốn còn có thể giữ trạng thái bình thường bỗng chốc chuyển biến xấu. Một hốc mắt lập tức bị tròng trắng chiếm cứ, toàn thân cũng lại ướt đẫm. Rõ ràng lần ra tay này khiến thời gian hắn có thể duy trì cân bằng bị rút ngắn. Nhưng câu nói này lại cho Nhiếp Anh Bình cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Toàn thân lông tơ dựng đứng, như thể giây tiếp theo sẽ chết. Đây tuyệt đối là một lần tấn công linh dị chí mạng. Ý thức được tình hình nguy cấp, Nhiếp Anh Bình lập tức muốn ứng phó. Nhưng lúc này, trong mắt Dương Hiếu lại lóe lên một tia sáng, lập tức khiến Nhiếp Anh Bình cảm thấy choáng váng. Một cơn buồn ngủ ập đến, khiến hắn ý thức mơ hồ, buồn ngủ, rồi chìm vào giấc mộng. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, tiếng thét chói tai của lệ quỷ phát ra từ chiếc trống lúc lắc trong tay vẫn khiến Nhiếp Anh Bình bừng tỉnh. Ánh mắt Dương Hiếu bình tĩnh, trong lòng cũng không thấy tiếc nuối. Hắn có thể kéo Trương Tiện Quang vào trong cơn ác mộng đã là không tệ. Nhiếp Anh Bình đã có chuẩn bị nên rất khó kéo hắn vào thế giới ác mộng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hành động này của hắn chỉ đơn thuần là phối hợp với đòn tấn công của Tô Viễn. Chết, âm thanh tử vong vang vọng, như tử thân vung lưỡi hái xuống, thu hoạch sinh mạng, vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Nhiếp Anh Bình căn bản không kịp phòng bị, liền cảm thấy một luồng hàn khí âm lãnh, đáng sợ đột nhiên bao trùm lên người. Giây phút này, ý thức dường như sắp biến mất. Toàn thân hắn cứng đờ đứng im tại chỗ, nhưng trên người hắn lại hiện ra hình xăm kỳ dị, dường như đang chống lại một loại tấn công linh dị vô hình nào đó. Nhưng chỉ vài giây sau, hình xăm bắt đầu vặn vẹo, mờ nhạt, như bị một loại linh dị vô hình nào đó xóa đi. Cùng lúc đó, chiếc trống lúc lắc vẫn phát ra tiếng gào thét thảm thiết của lệ quỷ cũng nổ tung. Món vũ khí linh dị đáng sợ này dường như bị một thế lực vô hình nào đó phá hủy. Trả giá hai loại năng lực, cuối cùng Nhiếp Anh Bình vẫn sống sót. Hắn bừng tỉnh khỏi cơn thất thân, rồi thân thể lảo đảo, theo bản năng nhìn về phía Tô Viễn đã nhắm mắt, dường như chìm vào giấc ngủ, có chút kinh hãi chưa hoàn hồn. Vừa rồi đó là một loại linh dị chí mạng nhắm vào ý thức. Hắn suýt chút nữa bị một chữ của Tô Viễn nguyền rủa chết. Nếu không phải linh dị hắn điều khiển cùng một số thủ đoạn bảo mệnh, hắn sẽ bị xử lý trong nháy mắt, không có bất kỳ khe hở nào để chống đỡ. Đây là một loại tất sát, quả thực có thể so với lần bị tấn công linh dị nguy hiểm nhất kể từ khi trở thành người ngự quỷ. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến hắn hoàn hồn. Cách đó không xa, Trương Oánh chết thảm, nàng bị vong hồn vây quanh chết dưới đòn tấn công linh dị. Tuy nhiên Trương Oánh cũng mang theo vài vong hồn, đó đã là giới hạn của nàng. Chết tiệt, Nhiếp Anh Bình thấy vậy tức giận. Đỗ Hồng và Trương Oánh tuy thực lực không ra sao, nhưng đều là đồng đội, lý tưởng giống nhau. Sau khi kế hoạch thành công còn cần cùng nhau quản lý thế giới quỷ họa mới. vậy mà lại bị đám vong hồn này di ba tê chết tại đây. Có thể nói, hiện tại trừ Trương Tiện Quang, chỉ còn lại một mình hắn, không thể chiến đấu một mình, nhất định phải cứu Trương Tiện Quang Ran. Lúc này, Nhiếp Anh Bình lập tức quyết đoán, nhưng giờ phút này hắn vẫn không dám động thủ với Tô Viễn. Chỉ là sau khi xác định Tô Viễn không thể sử dụng lại đòn tấn công như vừa rồi lần thứ hai, liền lập tức nhắm vào Dương Hiếu. Trong nháy mắt, hàn khí âm lãnh xuất hiện, băng xương lan tràn trên người Dương Hiếu, sắp sửa đóng băng hắn. Chết đi, cơn ác mộng của ngươi đã kết thúc, ngoan ngoãn biến mất đi. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng chói lọi từ xa chiếu tới, lọt vào tâm mắt là một màu vàng óng. Cả thế giới bỗng chốc bùng cháy, ngọn lửa đáng sợ bắt đầu lan rộng. Động tác của Nhiếp Anh Bình lập tức cứng đờ. Không phải hắn không muốn tiếp tục ra tay, mà là lúc này toàn thân hắn bị trói buộc. Từng bàn tay cháy đen bám vào người hắn, khiến hắn mất đi cảm giác. Thấy cảnh này, Dương Hiếu mỉm cười nói, xem ra ác mộng chưa kết thúc, vẫn đang tiếp diễn. Sau đó, Dương Gian, Hà Ngân Nhị, Lục Chí Văn cùng vài người khác xuất hiện trong biển lửa. Không thể nào, Nhiếp Anh Bình thấy vậy đồng tử co rút lại. Hắn không thể tin được là Dương Gian bọn họ không chỉ sống sót mà còn đột phá vòng vây của Trương Tiên và những người khác. Đến được đây, sự xuất hiện của mấy đội trưởng này mang ý nghĩa một điều. Hành động bên kia đã thất bại, nhưng hắn không biết rằng, sự chuẩn bị mà Trương Tiện Quang bày ra từ sớm đã bị Tô Viễn vô tình phá hỏng. Thậm chí cả Trương Tiên cùng những người khác cũng không thoát được. Trong quỷ vực, Dương Gian bước ra từ biển lửa, hắn nhìn quanh tình hình xung quanh, điểm mấu chốt nhất nằm ở người phụ nữ mặc áo cưới đỏ. Dù người phụ nữ này trùm khăn đỏ kín đầu, không thấy rõ mặt, nhưng nếu đoán không nhầm chắc là Hà Nguyệt Liên trước đó bị Trương Tiện Quang mang đi từ tổng bộ. Còn bóng dáng người phụ nữ mơ hồ âm lãnh màu đỏ bên cạnh chắc chắn là lệ quỷ trong quỷ hòa. Lúc này Tô Viễn lại bị cả hai vây ở giữa, mặc áo choàng xanh, như trái ôm phải ấp, tận hưởng niềm vui tê nhân, nhưng thực tế họ lại cứng đờ với nhau, đứng im tại chỗ, không biết đang âm thầm tạo ra xung đột linh dị gì. Tuy nhiên, kết quả này lại khiến Dương Gian thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy phiền phức, thở phào vì Trương Tiện Quang không thành công. Còn phiền phức là vì Tô Viễn cũng xen vào, với nhãn lực của Dương Gian, tự nhiên không thể không nhận ra tình hình trước mắt là như thế nào. Vì vậy, ngay cả hắn cũng không biết nên xử lý tình huống này ra sao. Nhìn thấy ba vị đội trưởng xuất hiện, Nhiếp Anh Bình cảm thấy bất lực và không cam lòng. Hắn vẫn muốn liều, nhưng Đỗ Hồng, Trương Oánh đã chết, Trương Tiện Quang tuy là người quản lý của bưu cục, nhưng bản thân không có nhiều năng lực linh dị, đồng thời bị Dương Hiếu khắc chế, hiện tại vẫn đang ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại, người còn có thể hoạt động chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng một mình hắn đối đầu với ba đội trưởng, một khi động thủ, người chết chắc chắn là hắn, muốn thắng không có bất kỳ khả năng nào, lẽ nào trời không cho phép sao? Cách Trương